Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1947. Chương 1947. Liễu Thanh lưu lại. Trẻ nhỏ dễ dạy. Lâm Thành Phi hài lòng nói một câu, vung tay lên, ngươi đi làm đi. Từ Đạo trọng trọng gật đầu. Tiền bối đề điểm tri ân, rên rỉ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Phanh, hắn tự mình một người vào phòng, cũng không có muốn bắt chuyện Liễu Thanh cùng Tần Vũ Yên ý tứ. Lâm Thành Phi thản nhiên hướng cửa sân đi đến. Đi thôi, đoán chừng hắn làm còn về sau sẽ trực tiếp liên hệ các ngươi. Cái này giải quyết. Tần Vũ Yên ngơ ngác nói. Từ Đạo tính khí là nổi danh thối. Ngươi, Lâm Thành Phi cười ha ha. Tính khí thối, vậy cũng phải nhìn đối tượng. Ở trước mặt ta, hắn chả không có lá gan này. Mọi người cùng một chỗ trợn mắt chừng một cái. Thế nhưng là ngẫm lại Từ Đạo vừa mới trước đó ngạo mạn sau cung kính thái độ, lại cảm thấy hắn nói tựa hồ cũng không có gì không đúng. Một đám người cứ như vậy không có chuyện gì một thân khinh ly mở Từ Đạo nhà. Từ Đạo mặc dù nhiều làm chút công tác, nhưng là tâm tình chắc chắn sẽ không có nửa điểm không thoải mái. Lâm Thành Phi có thể nói là vì hắn vạch một con đường sáng. Lời mặc dù đơn giản, đạo lý cũng rất dễ hiểu. Thế nhưng là, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, nếu để cho chính hắn suy nghĩ nói, đoán chừng đời này cũng không có khả năng nghĩ rõ ràng đạo lý này. Đó là cái có chút mắt toét lão đầu. Liễu Thanh cùng Tần Vũ Yên bọn người vốn cũng không phải cùng Lâm Thành Phi một cái khách sạn. Bất quá, đã Lâm Thành Phi ở nơi đó, các nàng cũng không sợ phiền phức, dứt khoát đem tất cả mọi người kêu đến, đều đem đến Lâm Thành Phi bên cạnh gian phòng. Bất quá, đến tối thời điểm, Liễu Thanh cảm thấy có chút xấu hổ. Liễu Thanh tỉ tỉ, Nhậm Hàm Vũ rất hiểu chuyện trong phòng đứng lên, đối với Liễu Thanh nói ra, ta buổi tối hôm nay, ta Diệp sư tỷ có mấy lời muốn nói, ngươi thì lưu tại nơi này đi. A, Liễu Thanh lăng ở chỗ này, ta thuê phòng, ngươi cùng Lâm Thành Phi lâu như vậy không gặp, khẳng định cũng có rất nhiều lời muốn nói a. Nhậm Hàm Vũ nháy mắt mấy cái, hắn cũng cần phải có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi thì lưu tại nơi này đi, bớt ban ngày thời điểm các ngươi lại mặt mày đưa tình. Ta nào có. Liễu Thanh mặt đỏ tới mang tay chuẩn bị tranh luận vài câu, khụ khụ khụ. Lâm Thành Phi trùng điệp ho khan vài tiếng. Liễu Thanh a, ta cảm thấy Tiểu Vũ nói vô cùng có đạo lý, ta nói thế nào đều là ngươi lão bản, thế nhưng là công chúng ti nghiệp vụ không thế nào quen thuộc, cần hướng ngươi giải một chút. Nhậm Hàm Vũ hì hì cười một tiếng, quay người chạy ra khỏi phòng. Liễu Thanh co quắp bất an cúi đầu. Thiên phong tình vạn trùng, tất cả đều tại trên gương mặt xinh đẹp kia bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi muốn giải cái gì a? Liễu Thanh tiếng như ruồi muỗi hỏi. Không lắng nghe, còn thật không biết nàng đang nói cái gì. Lâm Thành Phi một mặt nghiêm túc, ta muốn biết ngươi tất cả. Lâm Thành Phi không biết lúc nào đã ngồi vào bên người nàng, vẫn là rất nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng là tay phải đã bất chi bất giác khoác lên Liễu Thanh trên bờ vai. Cũng là những ngày gần đây ngươi đều kinh lịch cái gì, có hay không gặp phải cái gì tốt chơi sự tình, còn có thật lâu không có nghe thấy được ngươi mùi tóc, ngươi để cho ta ôn lại một chút. Nói chuyện, hắn đã ghé vào Liễu Thanh đầu thẳng, thật sâu ngửi một chút, mặt mũi tràn đầy ngây ngất. Vẫn là ban đầu vị đạo, Lâm Thành Phi hài lòng nói ra. Liễu Thanh đã không biết nên đem tay chân để ở nơi đâu. Nàng đã biết muốn phát sinh cái gì, thế nhưng là nàng hoàn toàn không làm tốt phương diện này chuẩn bị a. Trước đó thậm chí căn bản không nghĩ tới, lại ở chỗ này đụng phải Lâm Thành Phi. Lâm Thành phi thân thủ, đem Liễu Thanh đầu nâng lên, nghiêm túc nhìn lấy ánh mắt của nàng, hỏi, ngươi nguyện ý không? Nguyện ý cái gì? Đem ngươi giao cho ta. Ta, Liễu Thanh lại muốn đem đầu thấp đi. Thế nhưng là, Lâm Thành phi lại là hai cánh tay ôm lấy mặt nàng. Thái độ cường ngạnh muốn nàng xem thấy ánh mắt hắn trả lời vấn đề này. Khác đợi nàng nói xong, Lâm Thành phi đầu đã thấp đi, hôn lên Liễu Thanh trên môi, làm nữ nhân do dự thời điểm, nam nhân liền muốn thay nàng hạ quyết tâm. Nàng tuy nhiên trong miệng cự tuyệt, nhưng là thân thể biểu hiện khẳng định rất thành thật. Theo Liễu Thanh đã trở tay ôm lấy Lâm Thành phi, liền có thể chứng minh điểm này. Một đêm sau đó, Liễu nữ thần đã theo một tên thanh thuần thiếu nữ biến thành người khác chi phủ. Một đêm không ngủ, Lâm Thành phi rất nghiêm túc đối Liễu Thanh dặn dò, chuyện này trước không muốn công bố ra ngoài, ta sợ bị ngươi đám fan hâm mộ dùng nước miếng chết đuối. Liễu Thanh chết che kín chăn mền, trên mặt đỏ ửng một mực không có đi xuống qua. Ngươi muốn cùng ta lén lút tới khi nào a? Chẳng lẽ muốn cả một đời? Không, Lâm Thành phi vội vàng giải thích nói, các loại lúc nào ngươi phèn cảm thấy ta và ngươi là trời đất tạo nên một đôi, trừ ta ra liền không có người xứng với ngươi thời điểm là được rồi. Liễu Thanh một mặt tuyệt vọng, lúc còn sống ta có thể được một ngày này sao? Đương nhiên có thể. Lâm Thành phi tràn đầy tự tin, ta cảm thấy không lâu sau đó, ta khẳng định sẽ trở thành nhân dân cả nước trong lòng không thể khinh nhờn nam thần. Trước kia, làm sao không có phát hiện ngươi như thế không cần mặt mũi à? Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Lâm Thành phi hung ác nói, Liễu Thanh đem toàn bộ thân thể đều co lại đến trong chăn. Ta không dám, bỏ qua cho ta đi. Lâm Thành phi cười hắc hắc. Không có ý tứ, ngươi biết sai quá muộn, bây giờ chuẩn bị bị phạt đi. Nói chuyện, cả người hắn đã trực tiếp nhào tới. Buổi sáng 9 giờ thời điểm, Lâm Thành phi mới cùng Liễu Thanh cùng một chỗ chậm rãi mặc xong quần áo. Lâm Thành phi rõ ràng khục một tiếng, nhìn lấy Liễu Thanh hỏi, có cảm giác hay không cái gì không giống nhau? A, Liễu Thanh hỏi, ngươi nói cái gì? Trên thân thể, Lâm Thành phi hỏi, trên thân thể có cái gì không giống nhau? Liễu Thanh mặt lại bắt đầu đỏ. Ngươi, tối hôm qua khi dễ ta cũng coi như, hiện tại cũng rời giường, ngươi liền bị xách cái này à? Lâm Thành phi nói ra, ta nói là thật, trước đó ngươi có phải hay không có chút không thoải mái? Liễu Thanh nghi ngờ nói, không có à? Lâm Thành phi hơi hơi thở dài, thân thể ngươi bị người làm tay chân rất bí mật, ta cũng là tối hôm qua mới phát hiện. Liễu Thanh biến sắc, thật? Lâm Thành phi gật gật đầu, người này rất âm hiểm, một sợi chân khí trực tiếp giấu ở ngươi đan điền phía dưới cái kia huyệt đạo. Nàng biết ta coi như lợi hại hơn nữa, nhưng nếu như không cố ý quan sát cũng tuyệt đối sẽ không phát giác một nữ nhân cái chỗ kia có vấn đề. Dù sao vị trí so sánh mẫn cảm, cho nên ta trước đó cũng không có phát hiện cái gì. Thẳng đến chúng ta làm phu thê, mới phát giác được điểm này. Người nào làm? Lâm Thành phi hơi hơi híp lại ánh mắt. Cỗ này chân khí có chút quen thuộc, nếu như không có đoán sai nói, hẳn là Chu Mai Mai, nàng. Liễu Thanh cau mày nói, không thể nào, nàng vẫn luôn là cái rất ôn hòa ngại ngùng cô nương a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.